Trưởng Hoan, chương 143, cá đến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Hôm sau buổi sáng, Lạc Xanh liền đi tử quán. Chân Chính nói hổ phách bí đao, là 10 phần tốn thời gian một món ăn. Bỏ vỏ cắt hoa bí đao lên nước màu, muốn dùng lửa nhỏ kiên nhẫn, trên 4-5 cái canh giờ mới thành. Trong đó bí đao trọng lượng, đường nước tỷ lệ cùng hỏa hầu điều chỉnh đều 10 phần chú ý. Hơi chút vô ý liền sẽ làm nhận thời gian dài làm nóng bí đao dường êm tan đi. Về phần chân giò ninh, càng là một đạo danh phù kỳ thực món chính, đồng dạng không phải thời gian ngắn có thể thành. Thịnh Tam Lang rời cái nhỏ ghế con, dứt khoát canh giữ ở canh thùng bên cạnh không đi, nghe mùi thơm hỏi Lạc Xanh, biểu muội, đã nhanh 2 canh giờ, còn không có kho được không? Hắn nhưng là tận mắt nhìn biểu muội cùng Tú cô cùng một chỗ xử lý tốt mấy chục cái hơn 1 cân nặng chân giò. Cùng nhau dòng dã bỏ vào canh thùng bắt đầu luộc, theo xử lý đến luộc dùng nhanh 3 canh giờ. Cái này cũng quá để ý, kho chân giò hoa công phu thì cũng thôi đi. Làm sao còn muốn trước tiên ở nước lạnh bên trong ngâm 1 canh giờ. Đây không phải chậm trễ công phu nha. Thịnh Tam Lang chờ đến nóng lòng, không nhịn được cô, Tú Nguyệt nhàn nhạt giải thích nói. Ngâm đầy đủ thời gian bỏ đi huyết thủy, chân giò mới sẽ không có mùi tanh. Giải thích xong, Tú Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí để lộ thùng tre. Một cỗ mùi hương đậm đặc lập tức bừng lên. Xong chưa, có hay không có thể ăn? Hồng đậu mấy người tất cả đều vây tới. Không kịp chờ đợi thăm dò đi xem. Lượn lờ hơi nóng bên trong, có thể thấy được mấy chục cái hồng uông uông chân giò một cái chịu một cái. Đừng đề cập nhiều làm người khác ưa thích. Thạch Diễm hút trượt một tiếng. Nhìn liền ăn ngon, hồng đậu bĩu môi, có thể ăn không ngon sao? Chân giò bên trong đại xương cốt đều rút ra, bắt đầu ăn tất cả đều là thịt. Thịnh Tam Lang ba ba hỏi Lạc Xanh, biểu muội, nếu không chúng ta trước nếm thử. Hồng đậu bọn người mãnh gật đầu phụ họa, trước nếm một ngụm cũng tốt. Cái này chân giò nghe quá thơm. Lạc Xanh cười, biểu ca biết món ăn này vì sao gọi chân giò ninh sao? Không biết, ta liền biết ăn ngon. Thịnh Tam Lang đáp rất thực sự. Tú Nguyệt chính đem kho tốt chân giò ra bên ngoài vớt. Lạc Xanh thì giải thích nói. Trước kho sau ninh, mới là món ăn này diệu dụng. Cạnh thùng gỗ bên cạnh là một ngụm nồi sắt lớn. Đáy nồi đệm một cái chỉ so với nắp nồi hơi nhỏ hơn mâm lớn. Những cái kia bị vớt đi ra chân giò một cái chịu một cái bầy ở trên đó. Tú Nguyệt chỉ huy dâu quay nón đem trong thùng gỗ nước dùng đổ vào trong đó. Đắp lên nắp nồi lấy lửa nhỏ chậm ninh, lúc này mới tính tạm thời rảnh rỗi. Lại qua hơn 1 canh giờ, Tú Nguyệt để lộ nắp nồi nhìn thoáng qua. Đối Lạc Xanh nói, cô nương, không sai biệt lắm, đám người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tốt, Lạc Xanh cũng không giải thích, tự mình đem từng cái chân giò cẩn thận xúc đi ra bỏ vào khay. Đợi đến lưu tại nồi sắt bên trong nước canh nhịn đến đậm đặc. Cầm một cái bàn chải nhúng lên nước canh từng tầng xoát đến chân giò bên trên. Như thế lặp đi lặp lại xoát trên mấy lần, lạnh đi chân giò liền biến thành đỏ đậm sắc, giống như là đọng lại một tầng hổ phách, cùng cái kia đạo hổ phách bí đao có dị khúc đồng công chi diệu. Đến lúc này, sắc trời đã là tối xuống, nhanh đến tửu quán mở cửa thời gian, Thịnh Tam Lang liều chết chống đỡ cổng. Một bộ dáng như lâm đại địch, biểu muội, hôm nay nếu không để chúng ta trước nếm thử, liền không mở cửa, Thạch Diễm mấy người muốn chút đầu, nhưng mà Đông gia chính là Đông gia, cũng không phải bọn hắn biểu muội, chỉ có thể lấy trầm mặc biểu đạt đối biểu công tử ủng hộ. Lạc Xanh cười cười, hồng đậu, đi nói với Tú cô cắt 2 cái chân giò cho mọi người nếm thử. Hồng đậu nhanh chóng chạy vào hậu chu. Không bao lâu bưng 2 cái đĩa trở về, đĩa mới hướng trên bàn vừa để xuống, mấy người liền sói đói bắt đầu tranh đoạt, Lạc Xanh thấy thế cười lắc đầu, tự mình kéo ra từ quán cửa chính, ngoài cửa đứng một người, để nàng kinh ngạc lui lại nửa bước, có phải là dọa là cô nương rồi, Vệ Hàm hỏi, hắn cũng không nghĩ tới mới đến từ quán cổng, cửa lại đột nhiên mở ra. Lạc Sênh không khỏi nhìn nhiều ngoài cửa nam nhân liếc mắt một cái. Bởi vì, một mực một thân áo đỏ Khai Dương Vương hôm nay lại mặc vào một kiện trúc màu xanh áo cà sa. So với ngày xưa chói mát, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thanh nhã. Phát giác Lạc Sênh chú ý xiêm y của hắn, Vệ Hàm có như vậy một điểm không được tự nhiên, trên mặt lại nửa điểm không lộ. Vương gia hôm nay tới sớm, Lạc Sênh nghiêng người né ra, thuận miệng nói một câu. Vệ Hàm cất bước đi vào tửu quán, nghe lời này có chút co rúm khóe miệng, hôm qua liền biết hôm nay có món ăn mới chân giò ninh đẩy ra. Có thể không tới sớm một chút à, dù sao hắn đã không thể dự định, cũng không thể hưởng thụ bất luận cái gì ưu đãi. Lại sau đó, Vệ Hàm liền không kịp nghĩ đến những thứ này, ô trong vắt ánh mắt hướng dành ăn Thạch Diễm bọn người nơi đó quét qua. Triệt để lạnh xuống tới, hắn nghĩ tới Thạch Diễm tiểu tử này cùng là cô nương không ăn ít tốt. Lại không nghĩ rằng trôi qua đẹp như vậy, tên khốn này là vong bản mất đến nên làm gì à, quen thuộc sát khí đánh tới. Thạch Diễm đột nhiên quay người, nhìn thấy Vệ Hàm nháy mắt hoảng sợ mở to hai mắt. Tiểu thị vệ nhanh chóng đem miệng bên trong thơm ngào ngạt chân giò thịt nuốt xuống. Bổ nhào vào Vệ Hàm trước mặt. Chủ tử, ngài sớm như vậy liền đến. Nhanh ngồi bên này, Vệ Hàm ngồi xuống, giọng nói nhàn nhạt, nếu không phải sớm như vậy đến. Làm sao thấy được ngươi ăn chân giò. Thạch Diễm đều nhanh quỳ xuống. Chủ tử ngài nghe ta giải thích à. Đây là lần thứ nhất trước no bụng có lộc ăn a, bình thường đều là chờ đóng cửa mới có cơm ăn. Không cần giải thích, mang thức ăn lên đi. Vệ Hàm giọng nói lạnh hơn, nghe tên khốn này giải thích mỗi ngày ăn đến đắc ý, mà hắn còn muốn lo lắng có thể ăn được hay không trên sao. Ngài hôm nay muốn ăn cái gì? Tiểu thị vệ dưng dưng hỏi, chân giò ba cái, hổ phách bí đao một phần. Lại đến một bầu rượu hâm, Thạch Diễm lập không nhúc nhích, Vệ Hàm liếc hắn liếc mắt một cái. Thạch Diễm đỉnh như núi áp lực, làm cho mạnh mẽ giải thích nói. Đông gia nói chân giò ninh hạn lượng, một bàn nhiều nhất hai cái. Dạng này à, hôm nay hết thảy có bao nhiêu con chân giò? Vệ Hàm thuận miệng hỏi, Thạch Diễm thốt ra, 30, tách, Vệ Hàm nhíu mày, chỉ tiếp đợi 10 bàn. Một bàn hạn lượng hai cái, còn có 10 cái chân giò đi đâu rồi? Ngày mai để Thạch Diệp. Không đợi Vệ Hàm nói xong, Thạch Diễm liền quỳ xuống ôm lấy hắn đùi. Chủ tử, ti trước đã cùng Đại Bạch có tình cảm a, ngài không thể tàn nhẫn như vậy a. Mắt thấy Lạc Sênh nhìn qua, Vệ Hàm sắc mặt biến thành màu đen. Lúc này cổng có âm thanh truyền đến, thập nhất đệ cũng tại. Vệ Hàm nhìn sang, liền gặp Bình Nam Vương đứng ở cổng, đứng bên cạnh Bình Nam Vương Phi, kéo Bình Nam Vương Phi cánh tay là tiểu quận chúa Vệ Văn. Lạc Sênh lúc này cũng đem ánh mắt ném đi qua, nàng xem chỉ có một người, chính là Bình Nam Vương, câu được lâu như vậy cá, con cá lớn này rốt cuộc đã đến, cựu gia của nàng là Bình Nam Vương phủ cùng thái tử. Lấy trước mắt tình huống đối thái tử động thủ độ khó quá lớn. Trước tìm Bình Nam Vương phủ tính sổ sách phù hợp, Bình Nam Vương Phi, Thế tử Vệ Phong, tiểu quận chúa Vệ Văn, Bình Nam Vương phủ chủ nhân có 4 vị, phải bảo đảm không người hoài nghi đến trên người nàng. Chỉ ít tại cung tử quán dính líu quan hệ địa phương chỉ tuyển một người giải quyết an toàn nhất. Chọn lựa đầu tiên tự nhiên là Bình Nam Vương. Mở một gian tử quán, giết một người, cuộc làm ăn này không lỗ. Hồng đậu, còn không đi chiêu đãi khách nhân. Lạc Sênh bình tĩnh nói, cách trương.